Im bặt khựng lại, Sâu Sâu cố gắng chui đầu vào giữa khe hở đám người để nhìn quanh. Tìm kiếm bóng người quen thuộc, nhưng không có, Frank không ở đây, Patrick cũng không ở đây. Giữa lúc cậu cảm thấy thất vọng, một hình dáng quen thuộc rơi vào mắt, những người khác nhìn theo ánh mắt cậu. Không khí đang im lặng càng thêm cứng ngắc, Audi chậm rãi đi tới, dừng bên người Sâu Sâu. Sâu Sâu ngẩn ra, tại sao không vào, Audi hỏi, Sâu Sâu tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Audi lại chủ động nói chuyện với cậu. Cậu đáp, nhiều người quá, Audi lạnh lùng đảo mắt qua, đám đông đang đứng chật như nêm cối tự động tránh đường. Sâu Sâu nhìn Audi, thấy hắn không phản đối, liền chủ động băng qua đám người, đi đến trước cửa biệt thự, nhẹ nhàng gõ cửa. Frank, tớ là Sâu Sâu, cậu cao giọng, Audi đứng ở đầu kia của con đường, lẳng lặng nhìn cậu. Sâu Sâu gõ một lúc lâu, cửa rốt cục mở ra, một người mang bộ dáng quản gia hỏi. Là Vinh Chơ Vương Tử Điện Hạ sao? Sâu Sâu gật đầu, mời vào, quản gia nghiêng người nhường đường. Sâu Sâu quay đầu liếc mắt nhìn Audi một cái, lại chỉ thấy bóng dáng cao ngạo rời đi, thị vệ ở dưới. Sâu Sâu một mình lên lầu, Frank đang vòng hai tay sau gáy, ngồi trên xích đu nhìn trần nhà ngẩn người. Sâu Sâu đi qua, phát hiện thấy trên đùi cậu ta có một quyển sách, tên là, Những Kỳ Ảo Sau Lúc Phút Tử Vong. Cậu có khỏe không? Nhóc càng thêm lo lắng. Frank cười cười, không tồi, tại sao phải giải tán quân đoàn Tulip? Có rất nhiều nguyên nhân. Frank ngồi xuống, đặt gót chân lên ghế dựa. Tiện tay vứt sách sang bên cạnh, tớ cảm thấy không còn ý nghĩa. Việc này rất lãng phí thời gian. Đáng lẽ chúng ta nên dành thời gian học tập ma pháp chứ không phải suốt ngày đấu đá lẫn nhau. Tại vì Audi à, Frank mím môi, lắc đầu, không chỉ vì hắn, cậu đứng lên, còn có Patrick, tớ biết gần đây cậu ta luôn trốn tránh cậu, do tớ lừa cậu ấy trước, nhưng cậu ta phản ứng quá mức, Frank nói. Peter có thể hiểu được cảm nhận của cậu ta, nhưng không thể chấp nhận hành động cậu ta làm. Cậu sẽ giao quân đoàn Tulip cho cậu ấy sao? Frank dừng bước, cậu hướng mặt về phía ánh mặt trời. Vô số vầng sáng màu vàng hắt lên người cậu, hình thành một vòng tròn vàng nhạt. Cho dù nhìn Frank rất trầm tĩnh, nhưng Sâu Sâu lại cảm giác được nội tâm rối rắm của cậu ấy. Kỳ thật, giọng cậu ta đột nhiên dịu xuống. Sau khi tuyên bố giải tán tớ liền thấy hối hận, giải tán quân đoàn Tulip hay không không phải một mình tớ có thể quyết được. Cậu có thể đổi ý, đúng vậy, tớ có thể, nhưng không muốn, tớ hối hận vì mình đã quyết định một cách độc đoán. Chứ không phải không muốn giải tán quân đoàn Tulip nữa, cậu dừng giây lát, vì vậy, nếu Patrick muốn tiếp nhận, tớ sẽ ủng hộ cậu ta, bọn họ còn muốn liên hệ được với Hayden. Frank xoay người lại, tớ vốn đã đồng ý với Patrick sẽ tiến cử cậu ta với nguyên soái. Cho nên quân đoàn Tulip vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Quân đoàn Tulip sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng tớ rút lui, Frank cầm lấy quyển sách kia. Giờ tớ chỉ muốn một mình tĩnh tâm suy nghĩ vài vấn đề. Nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói cho tớ biết. Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu. Frank nhớ Siro từng nói những lời tương tự với mình, im lặng cười cười, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng đi học muộn nhé. Trước khi rời đi, Sâu Sâu nhịn không được nhìn quyển sách trên tay Frank, bìa sách lấy màu đen làm chủ đạo, hình vẽ rất mơ hồ, giống như lời mời gọi của tử thần. Ra khỏi biệt thự, đa số người đã về hết, những kẻ lưu lại nhìn chằm chằm thị vệ bên cạnh Sâu Sâu. Rồi rất nhanh rời mắt đi, Sâu Sâu thấy thời gian còn sớm, quyết định về biệt thự của Siro trước, cậu đi được nửa đường, chợt nhìn thấy Audi đang đứng giữa đường, nhìn tư thế thì xem ra đã đứng đợi rất lâu. Phong, Audi si tình của ta, đọc bộ này rồi mới đọc đến vong tích mới thấy tình yêu của hai bạn trẻ có BN chắc chờ. Phí hoài bao thời gian a tĩnh. Chưa đọc đế hỏa mà đọc vong tích trước thì thấy Frank trong vong tích khổ sở quá. Cảm giác trong cuộc tình của hai người Frank trả giá nhiều hơn. Khó khăn lắm mới tỉnh lại thì Audi lại do dự tự kỷ xoắn suýt đến phát bực. Nhất là trong phiên ngoại, cứ như thể tất cả những hy sinh của Frank sắp đổ sống đổ bể tới nơi rồi. Đọc đế hỏa rồi mới thấy tình cảm của Audi cũng không ít tí nào. Chắc chắn là yêu trước Frank, chịu đựng nỗi khổ tương tư trước Frank nhiều. Audi, sâu sâu nhớ tới khi nãy xem như hắn giúp mình một phen. Liền chủ động đi qua. Cảm ơn anh, Audi hờ hững hỏi, cậu ấy có nói cho ngươi biết nguyên nhân không? Sâu sâu ngẩn người, lập tức nghĩ ra cậu ấy trong lời hắn là chỉ Frank. À, anh hỏi nguyên nhân giải tán quân đoàn Tulip à, đúng vậy. Cậu ấy có nói, tại sao, sâu sâu do dự, anh nên đích thân đi hỏi cậu ấy. Audi bất mãn chừng cậu, chưa hỏi ý kiến cậu ấy. Tôi không thể tùy tiện tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện được. Audi xoay người bước đi, sâu sâu nghĩ nghĩ, đột nhiên đuổi theo hai bước. Hình như Frank đang đọc một quyển sách có liên quan đến tử vong. Nếu có thể, xin anh hãy khuyên nhủ cậu ấy. Tôi biết, cậu ấy rất quý trọng tình bạn với anh. Audi thoáng dừng chân, rồi lại sải bước tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.